chớ quấy rầy phi thăng. Chương 127. Minh Châu, góc truyện audio.com. Editor, TIEUTUTUANTU. Kim Nhạc tông chủ nếu là không muốn thì thôi. Hồng Ngôn đứng lên, cười lạnh nói, chuyện khác không phiền tông chủ quan tâm. Nàng đi qua bên người Hoàn Tông, dừng bước chân. Nếu cùng cô nương ngươi thích ở bên nhau, có khả năng tổn hại tu vi, vô pháp phi thăng, ngươi cũng nguyện ý. Cùng nàng ở bên nhau, sung sướng thừa phi thăng. Nếu là không có nàng, phi thăng cũng không có ý nghĩa gì. Hoàn Tông chắp tay hành lễ. Chân nhân hảo ý vãn bối tâm lĩnh, nhưng thứ vãn bối vô pháp tiếp thu. Ánh mắt Hồng Ngôn nhìn hắn biến ảo mấy lần, tựa giận tựa hám lại tựa cảm khái, nàng quay đầu, nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ lại đi, nếu là hối hận lại đến tìm ta. Vãn bối sẽ không hối hận, Hoàn Tông trả lời không nhanh không chậm, không giống tiểu tử nóng lòng thề, càng như là suy nghĩ kỹ rồi mới lựa chọn. Hồng Ngôn không để ý đến hắn, đi ra đại điện. Ngoài đại điện ánh trăng bạc vẩy màu khắp nơi, một người đứng ở bên ngoài, không biết đứng bao lâu, vầng trán bóng loáng, phản xạ ánh trăng sâu kín. Nhìn thấy Hồng Ngôn ra tới, hắn ngẩng đầu. Hồng Ngôn chân nhân, canh thâm lộ trọc đại sư vì sao còn ở chỗ này? Hồng Ngôn bước xuống thềm, dải lụa choàng màu đỏ ở trong gió đêm bay múa, sáng lạn đến tịch mịch. Bần tăng đang đợi chân nhân ra tới. Viên Trần đại sư không thèm để ý Hồng Ngôn lãnh đạm, hắn đi theo phía sau Hồng Ngôn, chân nhân, mệnh cách tuy có thiên mệnh chú định, nhưng cũng có lúc sinh biến, có lẽ mệnh cách trọng thì chân nhân sớm đã chết đi cũng nói không chừng. Hồng Ngôn chân nhân chậm rãi đi phía trước thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Liền ở khi Viên Trần cho rằng nàng sẽ không lên tiếng, Hồng Ngôn nói. Năm đó suy đoán mệnh cách trọng thì chân, ta cùng với sư huynh ước chừng bế quan 10 năm hơn mới khôi phục nguyên khí. Người như vậy, mệnh cách lại há có thể dễ dàng thay đổi. Có lẽ có vấn đề không phải trọng thì, mà là toàn bộ tu chân giới chúng ta. Hồng Ngôn ngẩng đầu, nhìn trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, thiên đạo không cho tu chân giới chúng ta lại có cơ hội phi thăng, chúng ta dãy rủa cũng vô dụng. Người có nghĩ tới hay không, nếu là có người cùng mệnh cách trọng thì chân nhân tương tự sinh ra. Viên Trần rũ mắt là gương mặt hiền từ như cũ. Không nói đến người như vậy ngàn năm khó gặp một lần, nếu là thực sự có người như vậy, toàn bộ tu chân giới chúng ta không có khả năng không có phát hiện. Hồng Ngôn khóe miệng hơi rũ, có vẻ phá lệ lạnh nhạt, thiên mệnh nếu dễ dàng sửa đổi như vậy, còn gọi cái gì thiên mệnh. Viên Trần muốn nói lại thôi, hắn nhìn Hồng Trần thật lâu sau. Hồng Trần chân nhân, lúc trước, đêm đã khuya, Hồng Trần có một đôi mắt thanh lãnh, ánh mắt nàng nhìn Viên Trần là không hòa tan được hàn băng, đại sư cáo từ. Viên Trần chắp tay trước ngực. Thỉnh, Hồng Ngôn trở lại khách viện thấy mấy đồ đệ đều còn ở trong sân chờ nàng. Ngày sau ta nếu về trễ các ngươi không cần chờ ta, sớm chút nghỉ ngơi. Vâng, vài vị đồ đệ thấy thế, liễm tức lui xuống. Liên Kiều đi ở sau sư phụ lấy dũng khí dừng chân, xoay người nhìn về phía Hồng Ngôn, nói. Sư phụ, đồ nhi có một chuyện muốn bẩm báo sư phụ. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Hồng Ngôn khẽ nhíu mày, lui ra. Là, lấy đủ dũng khí, ở dưới ánh mắt lãnh đạm của Hồng Ngôn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng cúi đầu lui ra, lòng bàn tay tràn đầy hàn ý. Mình kiếm phong, không hầu ngồi ở cự thạch cúi đầu đếm linh thạch trong túi. Góc truyện audio.com, nhưng là mặc kệ như thế nào, bên trong cũng chỉ có mấy trăm cái. Cho nên Hoàn Tông, vì cái gì cố ý đưa nàng chút linh thạch như vậy? Lúc Hoàn Tông trở về, nhìn đến không hầu đang ở cúi đầu đếm linh thạch tiểu bộ dáng nghiêm túc kia thật sự đáng yêu đến làm Hoàn Tông tâm đều mềm. Huynh đã về rồi, không hầu ngẩng đầu, cười nhìn hắn, vỗ vỗ đất trống bên người, lại đây ngồi. Hoàn Tông từ phi kiếm xuống, học bộ dáng không hầu ngồi xuống, giao lưu hội vài ngày sau mới chính thức bắt đầu, ngày mai ta đưa muội đi dạo bội thành. Hảo a, không hầu gật đầu, cầm túi tiền trong tay quơ quơ trước mặt Hoàn Tông, vì sao huynh cho ta linh thạch? Linh thạch này, Hoàn Tông cười, đối với ta mà nói cũng coi như là có ý nghĩa tương đối đặc biệt. Nghe được có ý nghĩa đặc biệt không hầu không chút nghĩ ngợi liền đem túi thu lên. Ta đây phải hảo hảo thu, thấy nàng như vậy, Hoàn Tông bật cười, cúi người hôn trộm một cái ở trên mặt nàng. Không hầu bụng mặt gương mặt hơi hơi đỏ lên, đem đầu chôn trong lòng ngực Hoàn Tông. Bóng đêm vừa lúc Mỹ Nam làm thân, thật là ngàn vàng không đổi được Mỹ sự a. Đem không hầu mơ mơ màng màng đưa về nhà ở thời điểm ra tới, hắn gặp Vật Xuyên. Vật Xuyên nhìn phòng không hầu, lại nhìn Hoàn Tông từ trong viện ra tới, yên lặng quay đầu, coi như cái gì cũng chưa thấy, xoay người liền đi. Hắn bước chân càng lúc càng nhanh, thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt Hoàn Tông. Hoàn Tông, hắn trở lại trong viện, Lâm Hộc chờ đã lâu đem một chồng giấy đưa cho hắn. công tử, tư liệu cửa hàng ở Bội Thành đều ở chỗ này, ngươi cầm chậm rãi xem. Tư liệu này tường tận đến đồ ăn nhà ai ăn ngon, trang sức nhà ai đẹp nhất đều quy nạp ra tới. Đa tạ, Hoàn Tông tiếp nhận đi vào phòng. Nhìn bóng dáng Hoàn Tông, Lâm Hộc rốt cuộc minh bạch vì sao mấy trăm năm trước hắn hầu hạ bên cạnh thấy Hoàn Tông bớt lo như thế, bởi vì đây đều là ngày sau muốn lăn lộn chết hắn. Ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại, không hầu còn có chút mê hoặc, đêm qua nàng ngủ khi nào. Rửa mặt trang điểm đi ra ngoài, thấy mấy sư huynh sư tỷ xúc ở phía sau cửa, xem náo nhiệt, nàng nhịn không được bước chân nhanh hơn, ngoài cửa quả nhiên là Hoàn Tông. Hôm nay Hoàn Tông cùng ngày xưa có chút bất đồng, ngày xưa Hoàn Tông luôn là một thân trắng thuần, hôm nay tuy rằng mặc áo ngoài thiển sắc như cũ, nhưng là trên quần áo có thêu hoa lệ, liền cho đi trong đám người rộn ràng nhốn nháo, cũng sẽ phá lệ thấy được. Không hầu chạy chậm tiến lên đi đến bên người hắn, nhỏ giọng nói. Đợi thật lâu sao, vẫn chưa, ta cũng là vừa mới ra tới. Hoàn Tông dắt lấy tay nàng, thời gian còn sớm, không vội. Không hầu nhỏ giọng cười, ở bên tai Hoàn Tông nhẹ giọng nói. Huynh hôm nay xuyên y phục rất đẹp. Hoàn Tông ánh mắt ấm áp, muội thích liền hảo. Đệ tử Vân Hoa Môn tránh ở phía sau cửa tâm tình phức tạp. Hai người đều như vậy, sư muội còn kiên trì nói bọn họ là bạn tốt, thật là. Linh Tuệ tấm tắc ra tiếng, trọng thị chân nhân dung mạo xuất chúng như vậy, lại ăn mặc hoa lệ, hôm nay đến trong thành dạo, ai còn không biết hai người bọn họ có tình ý. Đúng nha, Lý Nhu gật đầu nói, Linh Tuệ sư thúc, ta cũng cảm thấy trọng thị chân nhân hôm nay cố ý trang điểm quá. Nam nhân sao, Linh Tuệ lắc đầu cảm khái, tu vi lại cao, tính cách lại lãnh, ở trước mặt nữ nhân mình thích cũng sẽ bắt đầu trang điểm, nhân chi thường tình. Ngài hiểu được thật nhiều, Lý Nhu sùng bái nhìn Linh, góc chuyện audio.com. Tuệ, Linh Tuệ, nơi nào, đều là thoại bản nói. Bội Thành, linh khí nồng đậm, tán tu giàu có một ít đều sẽ nghĩ mọi cách đặt mua bất động sản ở Bội Thành. Nơi này là thánh địa tu luyện, cũng là tượng trưng cho thân phận. Khi các tán tu tụ ở một khối, giới thiệu bản thân, khi nhắc tới Bội Thành phảng phất tự tin tăng thêm vài phần. Bội Thành phồn hoa không cần miêu tả, không hầu cùng Hoàn Tông sóng vai đi ở trên đường, nghe âm thanh bốn phía nói chuyện, giao hàng, nhịn không được nói, Hoàn Tông, chúng ta tìm một chỗ trước ngồi xuống. Hảo, Hoàn Tông cầm tay nàng, ở bốn phía nhìn nhìn, tư liệu Lâm Hộc cho hắn nói, phụ cận có trà lâu, người kể chuyện có thể đem chuyện xưa rất đơn giản nói thành ý vị tuyệt vời, không biết ở nơi nào. Đi hai bước hắn nhìn đến thư phòng bên cạnh treo một cái thẻ bài, mặt trên viết tương hứa tương sinh đã bán xong, xin chờ đợi quyền tiếp theo. Rượu bút khách rốt cuộc đã được rất nhiều người thích. Không hầu vui sướng nói, thật sự là quá tốt, nàng tới tu chân giới, sách của rượu bút khách đã cho nàng rất nhiều dẫn dắt, chỉ tiếc hắn viết thoại bản luôn là bán không tốt. Hiện tại thấy hắn rốt cuộc được hoan nghênh, không hầu tâm tình vui sướng khôn kể. Đối với nàng mà nói, rượu bút khách chính là bằng hữu chưa từng gặp qua, ở bên nàng cùng nàng trưởng thành, ở bên nàng khi nàng vừa tới tu chân giới hoảng loạn bất an. Mẫu thân, ta muốn cái kia. Cách đó không xa có cái khắc gỗ quán, mặt trên điêu khắc không ít tiểu oa nhi, một đám ngây thơ chất phác, không ít tiểu hài tử vây quanh. Không hầu nhịn không được hướng tiểu quán nhìn vài lần, nàng nhớ rõ nữ nhi nào đó của Cảnh Hồng Đế có rất nhiều tượng khắc tinh xảo như vậy, khi còn nhỏ nàng hâm mộ thật lâu, dùng bùn trộm nhéo vài cái tượng đất sét đặt ở cửa sổ. Đáng tiếc những cái tượng đất sét đó không chỉ có khó coi, mà còn bị mặt trời chiếu khô nứt, không còn ngũ quan, không thể cho nó mặc tiểu y phục xinh đẹp. Hoàn Tông buông tay không hầu ra, đi đến cửa hàng, ở trong một đám tiểu hài tử cong lưng, chọn mấy cái tượng tinh xảo nhất lại mua thật nhiều bộ tiểu y phục. Quán chủ thấy Hoàn Tông ăn mặc bất phàm, thu tiền lấy lòng nói. Công tử cũng là vì hòn ngọc quý trên tay mua, ngài xin yên tâm, quần áo này đó đều là dùng vải dệt nhất tốt nhất khâu vá mà thành, tiểu nữ khẳng định thập phần thích. Hòn ngọc quý trên tay. Hoàn Tông quay đầu lại nhìn không hầu còn ở đầu đường chờ đợi mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu, xác thật là hòn ngọc quý trên tay. Cầm lấy tượng đi đến bên người không hầu, đem hộp đựng tượng đưa tới trong tay nàng. Đi thôi, hòn ngọc quý trên tay ta. Không hầu ôm hộp chớp chớp đôi mắt cười trêu nói. Cha, mẫu thân ta ở đâu? Hoàn Tông cùng người bán hàng nói chuyện, nàng nghe được rõ ràng, cái gì hòn ngọc quý trên tay, chẳng lẽ còn là hắn sinh hạ tới? Mẫu thân ngươi, liền ở trong mắt ta. Hoàn Tông ôn nhu nhìn nàng, không hầu nhìn đến trong tròng mắt hắn có thân ảnh chính mình. Nàng hừ nhẹ một tiếng, chiếm tiện nghi, không hầu với ta, là Minh Châu, là người trong lòng. Hoàn Tông trong mắt nhiễm ý cười, muội không phải Minh Châu của ta, vậy là ai? Ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mắt này, không hầu ôm chặt hộp gỗ, nàng phảng phất trở về khi tuổi nhỏ, một mình kéo tay áo trộm tránh ở trong viện nạn tượng đất sét, đột nhiên bùn vụt ra một cái kim tượng, nói với nàng, nó muốn cùng nàng về nhà. Ta hiểu được, nàng nhắm mắt, góc truyện audio.com, tươi cười như hoa cha hoàn tông, Minh Châu của huynh còn muốn ôm ôm cõng cõng nâng lên cao, bằng không không đi rồi. Nàng vốn là nói giỡn, nào biết hoàn tông thật sự cong lưng. Tới, đi lên, nơi này có đám người ồn ào, còn có bụi đất đường phố. Nhưng là nam nhân tuấn mỹ cong hạ eo, làm nàng quên mất hết thảy. Cách chương.